Ai bảo nữ nhân không lấy nhiều chồng? Chương 29, bắt đầu cuộc sống cùng Mỹ Nam Trích Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cảm thấy rất mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu, thật sự muốn ngủ. Tinh lực Mỹ Nam Trích Tiên thật tốt, hại nàng bộ dáng thê thảm, mệt mỏi, muốn ngủ một giấc cân. Tuy mệt mỏi, nhưng hương vị quả thật cực phẩm. Không tệ không tệ, mệt mỏi cũng đáng, cuối cùng hắn là người thứ hai trải qua với nàng một đêm phong tình, ngoại trừ làm nàng nhớ đến Mỹ Nam cung chủ kia, và cả yêu nghiệt giáo chủ mới gặp mặt kia nữa. Tận cùng hắc ám, nàng nghĩ đến nhiều chuyện, không biết Hạo Phong ca ca có lo lắng cho nàng, chắc tìm nàng sắp đến phát điên, nàng thật sự nhớ Hạo Phong ca ca, nhớ dáng người của hắn, khuôn mặt và cả. Tiểu đệ đệ, thật là xấu hổ a, còn cả yêu nghiệt giáo chủ kia nữa, tuy mới gặp mặt nhưng nàng không thể quên hình dáng tuyệt mỹ yêu mị, bất tà bất chính của hắn. Tuy hắn có hơn ngàn cơ sùng thiếp nhưng nàng cũng không ngại, chỉ cần nếm hắn một lần là nàng cũng vui sướng lắm rồi. Không biết sau này còn gặp mặt được yêu nghiệt giáo chủ không nữa. Tuy thế, nàng cũng thầm cảm ơn ông trời đối đãi nàng không tệ, có thể rơi xuống vực thầm ngộ Mỹ Nam, tuy Mỹ Nam vốn già tuổi nhưng bất quá nhìn cũng chỉ 14-15 thiếu niên. Vẻ mị độc nhất hưởng thụ cực phẩm Mỹ Nam, đời này nàng không hồn phao tẫn Mỹ Nam. Thật là ngại ngùng, nghĩ đi nghĩ lại, quả thật lão thiên gia đối với nàng không sai. Xuyên về cổ đại, lập tất ngộ Mỹ Nam đồ cùng Mỹ Nam cung chủ không biết bao đêm phong tình, quả thật Hạo Phong ca ca đối với nàng không sai, sủng vô đối, còn cả hơn ngàn Mỹ Nam trong Tịnh Nguyệt cung nàng chưa thấy một ai, hy vọng lần sau sẽ được. Quảng cáo, còn gặp Mỹ Nam yêu nghiệt đối với nàng nhất kiến trung tình, hắc hắc mị lực không sai. Có thể khiến ma đầu giết người không gớm tay như yêu nghiệt giáo chủ đối với động tâm, mọi cách muốn cướp nàng về, sự đãi ngộ không tệ. Rớt xuống vực thẳm còn ngộ Mỹ Nam Trích Tiên, còn trải qua một đêm phong tình. Ông trời như đặc biệt chiếu cố nàng, đi đâu cũng gặp Mỹ Nam hết, hắc hắc. Andy, cười lạnh, khinh bỉ, vô nghĩa, điều do ta sắp xếp, nếu không thì ngươi ngay cả một Mỹ Nam cũng chẳng có. Lạc Sắc Vi, cười vô tội, vậy thì chắc ta phải cảm ơn ngươi rồi, phải không Hoàn Nhi? Andy, xê ra ta không cần ngươi cảm ơn. Chỉ cần ngươi an phận điều do ta sắp xếp, đừng còn bám dính lấy ta như vậy. Ta chưa muốn chết, Lạc Sắc Vi, Quần Khuất, Hoàn Nhi, Nhỉ Hảo Hung, Andy, thét lớn, ngươi đừng trang, hừ hừ, đang suy nghĩ thì bổng hồ điệp kia lại xuất hiện, nhưng lần này lại nhập vào nàng, khiến nàng không kịp đề phòng. Màu quang chói mắt bao quanh nàng, khiến tiềm thức càng lâm vào hôn mê. Dường như hồ điệp muốn đưa nàng đi đâu đó, nó đưa nàng đến một chỗ. Một chỗ rất quen thuộc, hồ điệp này lại xuất hiện, wow, chỗ này là chỗ nào, đẹp quá tuyệt mỹ hoa đào, chốn bồng lai tiên cảnh sao, nằm mơ cũng ngộ thấy tiên cảnh, ôi, không sai không sai. Nhưng sao nàng cảm thấy chỗ này rất quen thuộc, lòng nhịn không được nhói đâu. Kỳ lạ, sao nàng thấy đau lòng thế này, nhìn cảnh vật trở nên thê lương, tại sao nàng vẫn không ngừng đâu, rốt cuộc cái gì làm lòng nàng đâu, tuyệt vọng, bao trùm hận ý thê lương. Đau quá, tại sao, chỗ này là chỗ nào. Không ngừng quen thuộc tiềm thức nàng đang giãy giụa như đang trốn tránh điều gì đó. Rốt cuộc cái gì đang xảy ra? Tại sao nàng nhịn không được thê lương? Nàng cảm thấy thế giới này là thiên đại chê cười, mờ mịt bốn phía thê lương, không rõ vì sao lại đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm không ngừng thê lương, bao trùm tuyệt vọng. Quảng cáo, cách chương.